Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, miệng cắn cốt thép. Phí Nhất suy nghĩ một chút, nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi muốn cho ta dạy cho ngươi suy tính pháp thuật sao? Pháp thuật này tương đối phức tạp, học tương đối khó, thế nhưng có cái phiên bản đơn giản hóa, có thể làm cho ngươi cấp tốc lý giải tri thức. Ngươi có khả năng thông qua cái kia áp thu nạp thứ gì? Cái kia áp, liền là Lâm Phi Phàm cái gọi là cái kia bái sư áp. Bởi vì không có danh tự, cho nên người khác nhau cách gọi cũng không giống nhau. Cái này áp ưu điểm lớn nhất chính là có thể truyền tống vật lý hình dáng đồ vật. Không lâu sau đó, Lâm Phi Phàm đạt được một cái nho nhỏ quyển trục, mở ra xem, chỉ lớn bằng bàn tay. Thật lưa thưa 10 cái xem không hiểu chữ. Cái này là mọi vật thôi diễn đại pháp phiên bản đơn giản hóa. Bỏ đi đại bộ phận nội dung. Chỉ lưu lại thu nạp tri thức này bộ phận. Ngươi thử nhìn một chút. Theo Lâm Phi Phàm, bằng vào chính mình trước sau như một đến nay tốc độ ánh sáng học tập năng lực. Này còn không đơn giản sao? Kết quả khi hắn ngay từ đầu học tập, lập tức dẫn động trong cơ thể cửu thiên luân hồi kinh cộng minh. Này hết thảy minh, thời gian một ngày cứ như vậy đi qua. Nếu như phải không Cổ Nhã tan tầm trở về thấy Lâm Phi Phàm ngơ ngác đứng tại cái kia. Đoán chừng đều không có người biết rõ Lâm Phi Phàm không thấy. Đương nhiên, Cổ Nhã liền xem như thấy được cũng làm sao thấy. Nàng đều nhanh mệt chết. Trực tiếp leo đến trên ghế salon ngủ thiếp đi. Làm Lâm Phi Phàm tỉnh lại. Phát hiện thời gian đã qua mười mấy tiếng. Trước mặt trên ghế salon còn nhiều thêm một cái đang ngủ Cổ Nhã. Màu bạc nhỏ bắp chân lộ ra một nửa. Lâm Phi Phàm cho nàng đắp lên tấm thảm. Sau đó download theo trung học đến trường cấp 3 nguyên bộ vật lý học tài liệu giảng dạy. Sau đó lại download nguyên bộ lượng tử cơ học tài liệu giảng dạy. Chuyện kinh khủng phát sinh. Lâm Phi Phàm cảm giác hắn từ nhỏ đến lớn liền không có thông minh như vậy qua. Vô luận hắn trong ánh mắt thấy cái gì nội dung, trong lúc này cho thật giống như mình đã nắm giữ thật lâu. Cho dù là tiêu chú trọng điểm chỗ khó nội dung, theo Lâm Phi Phàm đều giống như một cộng một đơn giản như vậy. Hắn dùng thời gian 5 tiếng xem xong hết thảy tài liệu giảng dạy. Cảm khái một cái lượng tử vật lý học ra khổ bức. Hoàn toàn chính xác, những này làm lượng tử vật lý nhà khoa học thật sự là quá khổ bức. Bọn hắn tất cả nghiên cứu đều là xây dựng ở từng cái giả thuyết trên cơ sở. Nếu có một ngày đột nhiên có một cái giả thuyết đừng được chứng thực là sai lầm, có lẽ bọn hắn cả đời nghiên cứu đều uổng phí. Bất quá, bất kể nói thế nào, ít nhất những này giả thuyết trước mắt y nguyên còn có thể hảo hảo làm việc. Đơn cử không thích hợp ví dụ, cái này rất giống rất nhiều đồ điện gia dụng. Mặc dù đều là dùng 220V điện xoay chiều công tác, nhưng kỳ thật 210V cũng có thể làm việc, 230V cũng có thể. Các nhà khoa học làm việc, liền là tìm tới cái kia nhất chính xác con số, có tri thức cơ sở. Lâm Phi Phàm cuối cùng là có thể xem hiểu Lâm Tử Lâm luận văn phía trên những cái kia loè loẹt công thức cùng biểu đồ. Lâm Phi Phàm nơi nào sẽ nghĩ đến, tu chân lại còn sẽ dùng đến tiết định ngạc phương trình. Năm đó vô số huyền huyễn tiểu thuyết đều nói cho chúng ta biết. Nhân vật chính căn bản không cần bất luận cái gì văn hóa tri thức. Chỉ cần tu luyện là được rồi. Kết quả hiện tại nói cho ngươi. Này là không thể nào. Dù sao tu chân trước tu não. Một chuỗi luận văn nhìn xem đến. Lâm Phi Phàm rốt cuộc để ý giải cái gọi là lượng tử tu chân tinh túy. Cái gọi là chính xác khống chế. Lâm Phi Phàm tu luyện đồ vật là dùng vĩ mô tới khống chế linh khí. Dù sao Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ cũng không có quan tâm qua linh khí. Cũng là không quan tâm. Cái này rất giống bùng cháy một lần củi khô trở lên. Lửa một đốt, nhiệt lượng cuồn cuộn, tựa hồ uy lực không nhỏ. Mà lượng tử tu chân thì là dụ phát tách ra. Tình huống này hoàn toàn khác biệt. Lâm Phi Phàm suy tư một phen trước mắt có thể đủ sử dụng pháp thuật. Amidan sấm chớp xem như tốt nhất khảo nghiệm. Amidan sấm chớp cũng là hấp thu linh khí thi phóng. Lâm Phi Phàm y theo Lâm Tử Lâm luận văn bên trong nói lên lượng tử linh khí lý luận cải biến linh khí cung ứng phương thức. Kết quả hắn lập tức liền có thể cảm nhận được. Hắn chỉ dùng cực ít linh khí lại tại Amidan bên trong nổi lên cực kỳ năng lượng kinh khủng. Nguy rồi. Cái này năng lượng núi không trôi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm kìm nén đến trong mắt đều phát sáng. Từng sợi tóc đứng đấy. Bước đi đều toàn thân có điện cung. Hắn thậm chí phát hiện bước đi đều có chút lơ mơ. Đây không phải ảo giác. Lâm Phi Phàm phát hiện mình thật sự có chút phản trọng lực. Có. Cột thu lôi. Hết thảy lớn trên lầu chót đều có cột thu lôi. Lâm Phi Phàm liền xông ra ngoài. Cắn một cái vào mái nhà cột thu lôi cốt thép. Một giây sau. Chung quanh cao ốc tất cả đồ điện đều hứng chịu tới khác biệt trình độ quấy nhiễu. Lâm Phi Phàm hé miệng, phun ra hòa tan ở trong miệng nước thép, thở dài ra một hơi. Vừa mới cái kia sấm chớp uy lực đánh hắn đau răng. Cũng thông qua một loại khác phương thức đã chứng minh, lượng tử tu chân quả nhiên mạnh. Vừa mới phản trọng lực hiện tượng khiến cho Lâm Phi Phàm hơi nghi hoặc một chút. Hắn làm một chút nếm thử. Quả nhiên. Hắn có thể khống chế tự thân thoát cách địa cầu lực hút khống chế. Là cải biến trọng lực sao? Không, không có đơn giản như vậy. Là cải biến chất lượng. Lâm Phi Phàm có khả năng cực lớn gia tăng chính mình chất lượng. Cũng có thể đem chất lượng biến thành một cái cực nhỏ đáng. Lâm Phi Phàm không biết làm như vậy đối với mình có cái gì chỗ xấu. Bởi vì hắn hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy một sự kiện. Cái kia đem ái tâm chi thành than von from trường đao. Hắn rốt cục có thể dùng. Tự thân chất lượng biến lớn. Quán tính biến lớn. Như thế tại vung vẩy thành than von from trường đao thời điểm liền sẽ không bị trường đao mang theo. Chạy. Cỡ nào hoàn mỹ một ngày. Có trước đó nếm thử. Lâm Phi Phàm lập tức căn cứ bộ này lý luận đem chính mình hết thảy có thể thi phóng kỹ xảo đều tiến. Hành lượng tử hóa cải cách. Đối với bên ngoài tới nói, loại sự tình này nhất trực quan biểu hiện, liền là Lâm Phi Phàm mạnh hơn. Mạnh đến mức nào? Mạnh đến đau bụng. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Lâm Phi Phàm trong bụng có một cái nho nhỏ hạt. Vật kia cùng loại yêu linh hạch tâm, có thể ổn định phóng xuất ra năng lượng cường đại. Vốn là bình an vô sự, hết thảy ổn định. Nhưng mà vừa mới Lâm Phi Phàm tiện tay đối cái này hạt cùng tiến hành lượng tử hóa cải tạo. Thoáng một cái nhưng chọc thủng trời. Vốn là Lâm Phi Phàm tự thân yêu linh khí liền cực kỳ dư giả. Lại thêm lại là loại kia không hiểu thấu bẩm sinh linh thể. Đối sự tình các loại phản ứng đều sẽ càng cường liệt một chút. Kết quả hoàn thành lượng tử hóa cải tạo về sau. Yêu khí cùng linh khí tại lượng tử trong hoàn cảnh chính xác một so một tiến hành tan rã. Trong nháy mắt bộc phát ra uy lực Lâm Phi Phàm căn bản gánh không được. Nhất trực quan trạng thái chính là Lâm Phi Phàm ngã xoạch xuống. Mất đi ý thức trước đó. Hắn chỉ cảm thấy mình rơi vào một cái mềm nhũn sự vật bên trên. Cổ Nhã sắc mặt lo lắng. Nàng đang vận dụng hết thảy thủ đoạn Lâm Phi Phàm kiểm tra thân thể. Vậy mà lúc này Lâm Phi Phàm lại chỉ có thể bị con mắt có thể trông thấy. Hắn tại bất luận cái gì máy truyền cảm phía dưới đều giống như lỗ đen. Một chút xíu yêu khí cùng linh khí đều không hướng ra phía ngoài bức xạ. Phàm ca, người thế nào? Mau nói chuyện. Cổ Nhã vỗ Lâm Phi Phàm mặt. Lâm Phi Phàm sắc mặt tái xanh. Nhịp tim cực nhanh. Hai tay ôm bụng. Nếu như là bình thường. Cổ Nhã nhất định sẽ trào phúng một cái Lâm Phi Phàm cái này tin nhanh không nín được cỡ lớn tư thế. Mà bây giờ nàng căn bản không tâm tình. Nàng vội vàng liên lạc Miêu Tiểu Lệ. Kết quả vài giây đồng hồ về sau. Miêu Tiểu Lệ bên kia kèm theo phun hắn quy thanh âm. Uể oải nói cho nàng. Yên tâm, không chết được. Căn cứ Miêu Tiểu Lệ trước sau như một phong cách. Cổ Nhã suy đoán, đây cũng là không có đại sự gì. Chẳng lẽ là mùa tính viêm ruột? Cổ Nhã đem Lâm Phi Phàm đặt vào trên ghế salon. Chính mình liền đi làm. Kết quả đến tan tầm. Lại phát hiện Lâm Phi Phàm lại còn duy trì cái tư thế này không nhúc nhích. Hẳn không phải là mùa tính viêm ruột à? Cổ Nhã nghĩ.